Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247, Tát Đạt đứng lên lớn tiếng nói, báo tộc không có không thể chịu khổ thú nhân, chúng ta duy trì trí giả đại nhân mỗi một cái quyết định. Tuyệt không nghi ngờ, Mạc Văn cũng đứng lên, xa tộc duy trì trí giả đại nhân, tuyệt không nghi ngờ, tuyệt không nghi ngờ. Duy trì trí giả đại nhân, các thú nhân chính là nhiệt tình bị bậc lửa, sôi nổi đứng lên giống lên lên, sau đó tộc khác tới học tập đại biểu cũng đi theo lên tiếng. Phía trước mỏi mệt đảo qua mà quang, Tư Tử Phàm ở giàn tế thượng lộ ra cái tươi cười. Đương mọi người ở làm một ít chính bọn họ không thể lý giải lại rất mệt thực khổ sự tình khi. Nhất yêu cầu chính là nhìn đến hy vọng. Yêu cầu biết làm như vậy ý nghĩa, Tư Tử Phàm cười nói, thành trì là gia viên của chúng ta, cũng là bất đồng bộ là có thể thử hữu hảo ở chung địa phương. Các bộ lạc phái tới học tập người ngày mai liền hồi bộ lạc đi thông chi tin tức này. Cố ý gia nhập thành trì sinh hoạt đều phải lại đây hỗ trợ xây dựng. Vô tình gia nhập, hỗ trợ xây dựng cũng có thể đạt được thù lao. Làm chúng ta cộng đồng chế tạo chúng ta tương lai gia viên. Hảo, chế tạo gia viên, chế tạo gia viên, các thú nhân hoan hô lên. Lửa trại tiệc tối cũng chính thức bắt đầu. Bọn họ vây quanh lửa trại khiêu vũ, lại cười lại nháo, náo nhiệt cực kỳ. Tư Tử Phàm thu hồi thành trì đồ trở về phòng, không tính toán tham dự trong đó. Chủ yếu là hắn ở thú nhân trong đàn quá nhỏ xinh. Giống cái đàn. Hắn cùng bọn họ không có tiếng nói chung. Một lát sau, Mãnh Nha gõ gõ khung cửa. Ta có thể tiến vào sao? Tiến vào. Tư Tử Phàm thu hảo thành trì đồ. Đối hắn cười một cái. Ngồi, ngươi như thế nào không đi cùng bọn họ chơi? Ta nhìn đến ngươi không đi. Không thích. Tư Tử Phàm nhún nhún vai. Ân, không quá thích. Mãnh Nha trầm mặc hạ. Tựa hồ không biết nói cái gì hảo. Hắn luôn luôn không am hiểu nói chuyện phía Money liền ở Tư Tử Phàm chuẩn bị tìm cái đề tài thời. Điểm, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái thú nha làm thành vòng cổ. Cảm ơn ngươi cho hổ tộc một cái cơ hội, đây là. Tư Tử Phàm lưng chợt lạnh, hắn nhớ rõ thú nha là cầu hôn dùng. Mãnh Nha thấy hắn phản ứng không tự giác nắm chặt vòng cổ. Rũ xuống mắt đem vòng cổ phóng tới trước mặt hắn. Là ngươi dùng ma phí tán giải quyết con mãnh thú kia thú nha. Lưu làm kỷ niệm Money. Tư Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra. Cười cười, hảo, cảm ơn. Mãnh Nha gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Hắn vừa rồi nói dối, kia thú nha là hắn giết quá nhất hung dã thú thú nha. Hắn biết Tư Tử Phàm sẽ không kết thân, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn chính là tưởng đem hắn chân quý nhất thú nha đưa cho hắn. Tát Đạt cùng Mạc Văn đi tới. Thấy hắn nói, Mãnh Nha, ngươi đi tìm Tử Phàm. Hắn đang làm gì, nghỉ ngơi, lúc này nghỉ ngơi cái gì? Nên hảo hảo chơi a. Đi, đi kéo hắn ra tới chơi. Tát Đạt nhanh hơn bước chân chạy hướng Tư Tử Phàm nhà ở. Mạc Văn đi theo, Mãnh Nha nghĩ nghĩ, vẫn là theo qua đi. Tát Đạt chạy vào nhà hô, Tử Phàm nhanh lên ra tới chơi, ngươi một người tránh ở trong phòng làm gì? Một chút ý tứ đều không có. Tư Tử Phàm vội nói. Không, ta rất có ý tứ, ta không nghĩ đi. Tát Đạt cầm cổ tay của hắn đem hắn kéo tới liền đi ra ngoài. Cùng nhau chơi a, náo nhiệt lên, ăn ngon, thật tốt, ngươi lẻ loi tại đây có ý tứ gì? Uy, ta không nghĩ đi. Tát Đạt, Tư Tử Phàm đẩy hắn hai hạ, bất đắc dĩ sức lực thật sự không đủ. Tát Đạt lại ngừng lại, cúi đầu xem hắn, ngươi thật không thích, vì cái gì, nào có cái gì vì cái gì, ngươi vì cái gì như vậy thích ăn. Tư Tử Phàm tức giận mà đẩy ra hắn tay, Tát Đạt sờ sờ cằm, cười nói, ngươi không thích lửa trại tiệc tối, chúng ta đây đi ra ngoài chơi, ta biết một cái bên hồ buổi tối đặc biệt mỹ. Chúng ta có thể đi nơi đó, hắn thấy Mạc Văn đi vào tới. Còn làm hắn chứng minh, Mạc Văn ngươi cũng biết nơi đó. Có phải hay không thực mỹ? Tử Phàm, ngươi nhất định phải đi nhìn xem. Đó là chúng ta này một mảnh đẹp nhất địa phương, Mạc Văn gật đầu. Là, hắn nhìn xem Tư Tử Phàm, rời đi tầm mắt, mọi người đều vội thật lâu. Hôm nay nghỉ ngơi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, Tư Tử Phàm nhìn đến Mãnh Nha cũng đã trở lại. Nghĩ nghĩ, nói, kia đi, vừa lúc trong bộ là có điểm xảo Tát Đạt lập tức hóa thành hình thú ghé vào trước mặt hắn. Lay động hạ cái đuôi, Tử Phàm mau lên đây, chúng ta đi rồi, Tư Tử Phàm cưỡi lên hắn bối. Tát Đạt tiếp đón Mạc Văn cùng Mãnh Nha một tiếng liền chạy đi ra ngoài. Mạc Văn hừ lạnh một tiếng, chỉ biết ỷ vào hình thú, Mãnh Nha không nghe được hắn mặt sau hai chữ. Hắn tưởng Mạc Văn khả năng nói tranh sủng, Tư Tử Phàm rõ ràng tương đối thích Tát Đạt hình thú. Mỗi lần đi ra ngoài đều càng nguyện ý làm Tát Đạt dẫn hắn. Mà Mạc Văn là duy nhất một cái Tư Tử Phàm trước nay không kỵ quá. Mãng xà hình thú nhìn qua liền không như vậy nhận người thích. Càng đừng nói Tát Đạt còn không có tiết tháo thường xuyên hoảng cái đuôi. Mãnh Nha chỉ đương không nghe thấy. Đuổi theo Tát Đạt bọn họ chạy đi ra ngoài. Mạc Văn tự nhiên là muốn đuổi kịp. Chỉ là hóa thành hình thú trước sắc mặt không như vậy đẹp. Bọn họ muốn đi địa phương ly bộ là có một khoảng cách. Hồ nước ở ban đêm sắc thật thực mỹ. Ánh trăng chiếu vào trên mặt hồ. Giống lập lòe đầy sao giống nhau. Hơn nữa nơi đó thực yên lặng. Tư Tử Phàm tự ầm ĩ bộ lạc đi vào bên hồ. Cảm giác tâm đều yên tĩnh. Xác thật là cái an tâm hưởng thụ hảo địa phương. Tát Đạt cười hỏi, thế nào, ta chưa nói sai, có phải hay không thực mỹ? Tư Tử Phàm gật đầu, là không tồi, hắn ngồi vào trên mặt đất, đôi tay về phía sau chống mặt đất, cảm giác có gió nhẹ thổi đến hắn trên mặt, thực thoải mái, làm hắn toàn thân đều thả lỏng xuống dưới. Bọn họ ba cái đều ngồi ở hắn bên cạnh, có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Chủ yếu là Tát Đạt đang nói, hắn khi nào đều đặc biệt sinh động, nói đến thành trì đồ thời điểm, Tát Đạt đột phát kỳ tưởng, ai, Tử Phàm, ngươi có thể họa thành trì đồ, có phải hay không cũng có thể họa sĩ, có thể đem ta họa xuống dưới sao, ân, có thể, vẽ tranh kỹ năng hắn ở trước thế giới điểm đấy. Tát Đạt lập tức hưng phấn lên, ta đây muốn họa cá nhân hình, lại họa cái hình thú. Tử Phàm, ngươi có thể họa ra chính ngươi sao? Chúng ta bốn cái mỗi ngày ở bên nhau. Không bằng họa một chương bốn người thế nào? Như vậy người khác vừa thấy liền biết chúng ta là bất đồng, Mạc Văn cười nhạo một tiếng. Có cái gì bất đồng? Họa bốn người, lấy cái gì thân phận cùng nhau họa? Hắn khóe mắt nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm phản ứng. Nói không rõ tưởng được đến cái gì đáp lại. Cái gì thân phận? Tát Đạt sửng sốt một chút, chúng ta bốn người, chúng ta bốn cái ở bên nhau lâu như vậy, không phải rất giống người một nhà sao? Mãnh Nha cúi đầu trầm mặc không nói, hắn là cùng Tư Tử Phàm tiếp xúc nhất lâu người, hắn rõ ràng Tư Tử Phàm ý tưởng, hắn cũng nhìn ra Tát Đạt cùng Mạc Văn bị Tư Tử Phàm hấp dẫn. Rốt cuộc, như vậy cường đại người, ai không thích đâu? Tư Tử Phàm lại lần nữa lưng chợt lạnh, ám hít vào một hơi, mỉm cười nói, chúng ta đương nhiên là người một nhà, chúng ta bốn người là tốt nhất huynh đệ, giống thân, huynh đệ giống nhau, cả đời hảo huynh đệ, chương 283 viễn cổ thú thế Tư Tử Phàm nói vừa nói ra tới. Chung quanh chính là một tĩnh, cảnh xuân tươi đẹp thấu cái náo nhiệt, đối Tư Tử Phàm nói. Căn cứ bọn họ ba người cùng mặt khác thú nhân đối lập phân tích. Bọn họ đang ở hướng ngươi cầu ái. Hy vọng cùng ngươi tạo thành một cái chân chính gia đình. Ngươi thực nhàm chán sao? Không bằng nghĩ cách cho ngươi nghiên cứu phát minh cái thân thể. Làm ngươi ra tới cùng thú nhân kết thân được không? Cảnh xuân tươi đẹp, ta là vô giới tính. Nếu ngươi cho ta giả thiết thành giống cái hoặc nữ tính. Ta không thành vấn đề. Tư Tử Phàm vô ngữ mà lựa chọn bỏ qua hắn, cười nói, các ngươi muốn họa cái dạng gì chụp ảnh chung, hình người vẫn là hình thú, kỳ thật ta vẫn luôn không có huynh đệ tỉ muội, có thể gặp được các ngươi ba cái huynh đệ thật sự thực không tồi. Chúng ta đều có cộng đồng lý tưởng, cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể chế tạo ra cường đại tương lai đế quốc. Tương lai khả năng cả đời đều rất bận, giống như vậy nhàn nhã thưởng thức bóng đêm thời gian đều thiếu, Mạc Văn liếc hắn một cái. Lại chuyển khai tầm mắt, nếu thật có thể giống ngươi nói bận rộn như vậy, liền không có thời gian tưởng mặt khác sự tình, cũng không tồi, hắn đứng lên đi hướng hồ nước, xa tộc hình thú cũng thực mỹ. Ta muốn họa một bức ở trong nước, hắn nói âm rơi xuống. Đột nhiên biến thành một cái màu đen mang theo xinh đẹp hoa văn cự mãng nhảy vào trong hồ. Sau đó đột nhiên nhảy ra, ở giữa không trung họa ra một cái hình vòm nửa vòng tròn. Đầu đuôi đều dựa gần mặt nước, mang ra bọt nước điểm xuyết ở hắn bốn phía, ở ánh trăng chiếu rọi xuống thật sự mỹ đến giống một bức họa giống nhau. Cảnh xuân tươi đẹp, đã ký lục Mạc Văn hình ảnh tư liệu, ngươi thật là càng ngày càng ra, bất quá cũng hảo, về sau chiếu họa là đến nơi. Cảnh xuân tươi đẹp, ngươi thật sự không tính toán suy xét bọn họ sao? Ta nhìn thật nhiều thú nhân văn, người xuyên Việt cuối cùng đều bị bọn họ cảm động, phát hiện bọn họ ưu điểm, yêu bọn họ, xu hướng giới tính là trời sinh, không đổi được, ta chỉ thích nữ nhân. Ngươi có thời gian nghĩ nhiều muốn dùng linh thạch mới có thể gieo trồng những cái đó dược điền có. Thể hay không cải tiến. Đừng nghĩ này đó lung tung rối loạn. Ngươi không cần chú ý cảm tình của ta thế giới. Cảnh xuân tươi đẹp, hảo. Vậy ngươi đời này chỉ có thể cùng ngươi tay phải qua. Ta kỳ thật chỉ là vì ngươi tính phúc suy nghĩ. Không nghĩ làm ngươi lãng phí song tu cơ hội. Tư tử phàm sửng sốt hạ. Thực sự không nghĩ tới cảnh xuân tươi đẹp có thể nói ra như vậy. Như vậy sinh động nói tới. Hắn thở sâu, cảnh xuân tươi đẹp, về sau ngươi không được loạn nhìn, ta xóa giảm quá tài năng xem. Cảnh xuân tươi đẹp lập tức tiêu âm trang nghe không thấy. Tư tử phàm giờ khóc giờ cười. Vừa lúc Tát Đạt lôi kéo hắn nói mỗi người ở chụp ảnh chung cái gì vị trí đẹp. Hắn liền cùng Tát Đạt hàn huyên lên. Đêm nay bọn họ ở bên hồ ngồi thật lâu, Tát Đạt còn bắt con mồi tới nướng ăn, thẳng đến trong bộ lạc lửa trại tiệc tối kết thúc, bọn họ mới trở về. Tư tử phàm trở về làm chuyện thứ nhất chính là tiến không gian đem những cái đó hoàng bảo cùng phim. Nhựa đều xóa rớt, cấp hệ thống thiết cái cấm chế, không được cảnh xuân tươi đẹp xem những cái đó không khỏe mạnh nội dung. Cảnh xuân tươi đẹp kháng nghị không có hiệu quả. Yên lặng độn, tư tử phàm tắc tìm ra bút lông giấy vẽ bắt đầu vẽ tranh. Nếu bọn họ cũng đều biết hắn có thể biến ra đồ vật tới. Kia biến ra một chương không giống tầm thường họa cũng không có gì không được. Đến nỗi đời sau khảo cổ ra có thể hay không thương thấu cân não. Hắn liền mặc kệ, hắn biết bọn họ cảm tình là thực chân thành tha thiết. Hắn vô pháp đáp lại, nhưng cũng không coi khinh. Cho nên mỗi bức họa đều họa thật sự nghiêm túc, tựa như Tát Đạt nói như vậy, cho bọn hắn mỗi người họa một bức hình người, một bức hình thú, bọn họ bốn người cũng họa một bức hình người chụp ảnh chung cùng một bức hình thú chụp ảnh chung. Đương nhiên là bọn họ ba cái biến thành hình thú, nhiều như vậy họa không phải một ngày có thể họa xong. Ngày hôm sau Tát Đạt truy vấn, Tư Tử Phàm chỉ nói muốn dùng nhiều chút thời gian. Trước lấy thành trì xây dựng là chủ, bọn họ liền từng người đi chính mình cương vị trông coi đi. Các thú nhân thiêu gạch xây tường thành, giống cái nhóm cho bọn hắn nấu cơm, đưa cơm, ấn tư tử phàm giáo đi săn phương pháp đi thiết bẫy dập đi săn. Khai khẩn đồng ruộng, mỗi người đều bận rộn, hơn nữa tràn ngập tình cảm mãnh liệt, bọn họ đều tin tưởng ở tại thành trì sẽ lệnh sinh hoạt có một cái chất bay vọt. Mặt khác bộ lạc đại bộ phận cũng phái rất nhiều người tới gia nhập. Học được thực mau, làm việc cũng thực tích cực, bọn họ bên này động tác một nổi lên tới. Tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục, lang tộc rốt cuộc nhịn không được phái người lại đây. Tỏ vẻ thân phục, phía trước tư tử phàm dùng trận pháp vây khốn kia 20 chỉ lang tộc thú nhân. Lang tộc liền có người chạy tới nghĩ cách cứu viện. Nhưng vô luận bọn họ dùng cái gì phương pháp đều cứu không được những cái đó thú nhân. Chỉ có thể tìm báo tộc cùng tư tử phàm rằng co. Kết quả tự nhiên bị thua. Song việc tự tử phàm đem kia 20 chỉ thú nhân quan vào yêu thú lung. Dùng trận pháp cố định ở báo tộc bộ lạc ngoài, lang tộc người có thể tới cấp bọn họ ăn bảo đảm bọn họ không đói bụng chết. Nhưng muốn cho hắn thả người, lang tộc cần thiết toàn bộ thần phục, hơn nữa làm 2 năm cu li không có bất luận cái gì thù lao. Lang tộc đương nhiên không đồng ý, cho nên chuyện này liền giằng co xuống dưới. Thẳng đến lần này các bộ lạc người đều tới rồi kiến thành trì. Tư tử phàm bên này đội ngũ lại lớn mạnh vài lần. Lang tộc lại như thế nào mưu hoa cũng chưa biện pháp. Chỉ có thể cúi đầu, lang tộc tộc trưởng còn tưởng đàm phán, cũng gia nhập thành trì sinh hoạt, bị tư tử phàm một ngụm cự tuyệt, ít nhất 2 năm nội. Lang tộc cũng chỉ là tội nhân thân phận, chỉ có thể đi đào quặng mà thôi. Cuối cùng lang tộc tộc trưởng thỏa hiệp tiếp thu, ở tư tử phàm vũ lực kinh sợ hạ, hắn tạm thời cũng không dám có bất luận cái gì thoát đi ý tưởng. Này đó đối bộ là có uy hiếp sự giải quyết, mọi người liền chuyên tâm mà xây dựng thành trì. Tường thành vừa mới kiến hảo liền đến mùa đông. Tư tử phàm mệnh mọi người ở thành trì chung quy hoạch kiến phòng vị trí từng người tuyển trì. Trước đơn giản mà cái nhà gỗ, chờ mùa đông qua đi lại cái gạch phòng. Lão nhân, ấu thể loại này sức chống cự thấp, đều tụ ở bên nhau. Dùng da lông bao trùm nhà gỗ, mỗi ngày sưởi ấm ni. Lúc này các bộ lạc nghe theo tư tử phàm an bài chứa đựng những cái. Đó chân giò hun khói, dưa chua, thịt khô. Quả làm chờ đồ ăn liền có tác dụng. Cái thứ nhất mùa đông, tư tử phàm chọn dùng ghi sổ chế độ. Nếu có người đồ ăn khan hiếm, mà có người đồ ăn phong phú, kia phong phú người liền có thể đem đồ ăn giao dịch cấp khan hiếm người. Tạm thời không đồ vật giao dịch liền ghi sổ. Cái này chứng mục là tư tử phàm tự mình quản lý. Quỵt nợ hậu quả là đuổi đi. Như vậy toàn bộ mùa đông tương đương với là tài nguyên cùng chung. Hơn nữa thực công bằng, không có người có ý kiến. Phía trước nỗ lực chứa đựng đồ ăn nhân ra còn dùng đồ ăn kiếm lấy rất nhiều đồ vật. Này không thể nghi ngờ là tốt nhất cổ vũ. Hết chương.